Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 331, Diệp Phàm. Ta thành phối giác, canh, ba, đại chúa tể thế giới, thái hậu thần giáo, thái hậu cung, hệ thống, tìm tòi phân thân tiến về thế giới, bế quan bên trong Chu Hạo mở mắt ra. Thần quang nội liễm, phân phó nói, 10 năm trước, hắn lấy tinh huyết phân thân vạn giới, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Cái kia tinh huyết bên trong không chỉ có ẩn chứa hắn bản nguyên lực lượng, còn có linh hồn của hắn bản nguyên cùng ý chí. Cho nên, những năm này hắn đều không có tiếp tục xuyên thẳng qua thế giới khác, mà chính là một mực ở tại đại chúa tể thế giới tu luyện. Bất quá cái này thời gian 10 năm, tín ngưỡng của hắn chi lực có thể nói là điên cuồng tăng trưởng. Mới nắm trong tay hơn ngàn thế giới, những thế giới này đều là hắn phân thân trưởng thành trưởng khống. Phân thân trưởng khống thế giới về sau, là hắn có thể cảm ứng được, đồng thời đem phân thân thu hồi, dung nhập tự thân. Những thứ này phân thân kinh lịch tương đương hắn trăm ngàn lần luân hồi kinh trải qua. Để hắn tu vi phóng đại, khoảng cách đại la chi cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Trước mắt có phân thân ở thế giới có Già Thiên, Siêu Thần, Tây Du, Phong Thần. Già Thiên thế giới có thể nói là một cái lấy chiến mà sống thế giới. Người ở đó tuy nhiên thọ nguyên không dài, nhưng mỗi một cái đều là chiến lược ngập trời, kinh tài diễm diễm. Đem võ đạo diễn dịch đến cực kỳ huy hoàng, có lẽ ở nơi đó lại càng dễ thu hoạch được đột phá đại la cơ hội. Chu Hạo trầm ngâm nói, mà lại hắn từ nơi sâu xa có dự cảm, Già Thiên giới tướng là hắn thành đạo chi địa, đi Già Thiên, có quyết định, Chu Hạo cũng không đang chần chờ. Lúc này phân phó nói, tiêu hao 100 khối tín ngưỡng gạch vàng, xuyên thẳng qua Già Thiên thế giới, một tia sáng tím rơi xuống, bao phủ Chu Hạo biến mất tại đại chúa tể thế giới. Già Thiên thế giới, thời gian như thủy, thời gian mênh mang, mấy trăm ngàn năm năm tháng vội vàng mà qua, vô số kinh tài diễm diễm đại đế cổ hoàng trở thành lịch sử truyền thuyết. Cho đến ngày nay, thứ nhất người nói chuyện say sưa hợp lý thuộc thái cổ những năm cuối vị thứ nhất nghịch thiên lần. Thứ hai chứng đạo ngũ hành kiếm đế. Hắn cả đời vô địch, chấn áp cửu thiên thập địa, nhất chiến trảm năm vị cấm khu chí tôn. Những nơi đi qua, cấm khu chí tôn nhượng bộ lui binh, uy danh chấn vạn cổ. Nàng và Tây Hoàng Mẫu cố sự đồng dạng kéo dài lưu truyền, trở thành vô số thiếu niên thiếu nữ hướng tới mỹ lệ thần thoại. Một môn hai đại đế, cổ kim không có, hoang cổ thánh thể cũng là theo ngũ hành kiếm đế bắt đầu được xưng là nhân tộc mạnh nhất thánh thể. Sau đó, nổi danh nhất chính là ngoan nhân đại đế cùng thôn phệ kiếm đế. Tục truyền hai vị đại đế còn nhỏ quen biết, đế lộ tranh phong, cùng chung chí hướng, một đời kia. Ngoan nhân đại đế cũng không gọi ngoan nhân đại đế, mà chính là được xưng là thôn thiên đại đế. Nàng khai sáng thôn thiên ma công, thôn phệ các loại đặc thù thể chất cùng bản nguyên không ngừng mạnh lên. Cuối cùng chứng đạo thành đế, được xưng là thôn thiên đại đế, mà thôn phệ kiếm đế sau đó thôn thiên đại đế chứng đạo về sau. Nghịch thiên lần thứ hai chứng đạo thành đế, trở thành sau đó ngũ hành kiếm đế về sau lại một cái lần thứ hai chứng đạo thành đế người. Hắn khai sáng thôn phệ kiếm kinh, thôn phệ vũ trụ vạn vật, một kiếm ra, nhật nguyệt vô quang, tinh hà ảm đạm, thôn thiên phệ địa, cùng thôn thiên đại đế thôn thiên ma công có chỗ tương tự. Nhưng cũng không phải là một con đường. Tục truyền, thôn phệ kiếm đế kinh tài diễm diễm, tu vi tiến bộ chi thần tốc, đủ để có thể so với ngũ hành kiếm đế. Hắn so thôn thiên đại đế sớm hơn đạt tới chứng đạo chi môn trước. Nhưng hắn lại không có chứng đạo, thẳng đến thôn thiên đại đế chứng đạo về sau. hắn mới nghịch thiên lần thứ hai chứng đạo. Có người nói thôn phệ kiếm đế là cố ý để ngoan nhân trước chứng đạo. Loại này khí phách, cổ kim khó gặp, bất quá, mấy trăm ngàn năm qua đi, cụ thể như thế nào, không ai nói được rõ ràng. Nhưng thôn phệ kiếm đế cùng ngoan nhân đại đế quan hệ không ít là khẳng định. Bất quá nhất làm cho kinh ngạc chính là, ngoan nhân đại đế sống ra mấy thế, nhưng thôn phệ kiếm đế cũng một mực khỏe mạnh. Đương nhiên, lấy thôn phệ kiếm đế kinh diễm, sống ra mấy đời cũng không có vấn đề, nhưng thôn phệ kiếm đế tựa hồ vẫn luôn là đời thứ nhất. Có người nói thôn phệ kiếm đế thành tiên. Không phải vậy, làm sao có thể cả đời thì sống lâu như thế? Đương nhiên, cụ thể như thế nào đồng dạng là một cái mê. Bất quá, bởi vì thôn phệ kiếm đế cùng ngũ hành kiếm đế nhất dạng. Đồng dạng là hoang cổ thánh thể, làm đến hoang cổ thánh thể bị đẩy lên một cái trước tất cả cao điểm. Sau đó ngoan nhân cùng thôn phệ kiếm đế về sau, còn có vô thủy đại đế hoành không xuất thế. Không có người biết được kỳ lai lịch, thể chất, chỉ biết là hắn cả đời vô bại, cô độc một người, trấn áp cửu thiên thập địa, hoành tảo bát hoang lục hợp. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không? Hắn là vô địch, từ xưa đến nay cũng chỉ có chút ít mấy vị đại đế có thể cùng sánh vai. Đế tôn, bất tử thiên hoàng, ngũ hành kiếm đế. Thôn phệ kiếm đế, ngoan nhân, hắn cũng là cô độc, hắn cả đời chinh chiến, quét ngang vô địch, bên người từ đầu đến cuối cũng chỉ có một cái đại hắc cẩu bồi tiếp. Bắc đấu tinh vực, bắc vực, một đạo không người có thể gặp màu tím theo bên trên bầu trời rơi xuống. Hóa thành một vị oai hùng vĩ ngạn, siêu phàm thoát tục kim bảo tuấn thiếu năm, thiếu niên. Mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy giống như mênh mông vũ trụ tinh không. Có thể thôn phệ vũ trụ vạn vật, liếc một chút có thể xuyên thủng cổ kim tương lai. Ta dựa vào, heo ra ta có con trai. Đột nhiên, thiếu niên tuấn Mỹ lên tiếng kinh hô. Trong lúc kinh ngạc mang theo một vệt kinh hỉ, thiếu niên tuấn Mỹ tự nhiên là vừa mới theo đại chúa tể thế giới buông xuống Chu Hạo. Theo hắn đi vào cái thế giới này chỗ có phân thân tất cả trí nhớ, nắm giữ đạo và lý, hắn đều trong nháy mắt hiểu rõ, bởi vì bọn hắn vốn là một thể, không phân khác biệt, chỉ là trước đó bởi vì vũ trụ cách nhau, hắn thực lực còn kém một bậc, không cảm ứng được tình huống nơi này, mới không biết tình huống nơi này, nghĩ không ra nơi này. Lại có bốn tôn phân thân, trong đó hai cái đã trở thành vô địch đại đế, còn thu hoạch một cái vô thủy đại đế nhi tử. Thật sự là một vốn bốn lời. Tây Hoàng mẫu thành lão bà ta, vô thủy thành con ta rồi. Chu Hạo ngẩng đầu, ánh mắt tiêu tan, dường như xuyên thủng tầng tầng không gian, thấy được một cái ẩn tàng không gian kỳ dị. Chỗ đó có ba đạo tuyệt thế bóng người. Mỗi một cái đều cái thế mà cường đại, trên thân đều có một cỗ vô địch chi thế. Ba người này chính là Tây Hoàng Mẫu, Vô Thủy Đại Đế, cùng Ngũ Hành Kiếm Đế Chu Hạo. Ông, sau một khắc, Ngũ Hành Kiếm Đế Chu Hạo đóng chặt con ngươi bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt tiêu tan, cùng một thời gian, Tây Hoàng Mẫu cùng Vô Thủy Đại Đế đột nhiên nhìn sang. Vừa mới trong nháy mắt, bọn họ cảm giác ngũ hành kiếm đế Chu Hạo nhất thời mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Phát sinh cái gì rồi? Tây Hoàng Mẫu quay đầu, lộ ra một trương khuynh thành dung nhan tuyệt thế. Nhìn qua ngũ hành kiếm đế Chu Hạo, quan tâm nói, không có việc gì, chỉ là trí nhớ của ta khôi phục. Ngũ hành kiếm đế Chu Hạo mở miệng, vừa mới Chu Hạo ánh mắt nhìn qua trong nháy mắt. Chu Hạo ý chí đã cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, làm đến hắn khôi phục hết thảy. Hắn hiện tại cũng là Chu Hạo, tu vi cảnh giới cảm ngộ những thứ này tự nhiên cùng Chu Hạo một dạng. thực lực tự nhiên so trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Ta tên thật gọi Chu Hạo. Chúng ta rất nhanh liền tự do. Ngũ hành kiếm đế Chu Hạo thân thủ đem Tây Hoàng Mẫu ôm vào trong ngực. Ánh mắt lộ ra một đạo tinh mang. Nhu tình nói ra, bọn họ chỗ lấy vây ở chỗ này. Lúc đầu là vì Tây Hoàng Mẫu kéo dài tuổi thọ, mà đi sâu hiện bất tử thiên hoàng cùng đế tôn. Cho nên bọn họ thì giằng co ở chỗ này. Hiện tại, theo Chu Hạo buông xuống, hết thảy tự nhiên đều không là vấn đề. Bất tử thiên hoàng, đế tôn, bất quá tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chu Hạo thu hồi ánh mắt, ngũ hành kiếm đế Chu Hạo khôi phục ý chí của hắn tu vi. Chu Hạo cũng đã nhận được ngũ hành kiếm đế Chu Hạo tất cả cảm ngộ. Thực lực có thể nói so trước khi đến lại tăng trưởng thêm. Hiện tại ngũ hành kiếm đế Chu Hạo thì tương đương với một cái tay của hắn. Cũng là hắn, cho nên hắn cũng không vội mà thu hồi. Ánh mắt nhìn về phía hoang cổ cấm địa. Chỗ đó có hai đạo tuyệt thế bóng người. Thẹn thùng là ngoan nhân đại đế cùng thôn phệ kiếm đế Chu Hạo. Đồng dạng, thôn phệ kiếm đế Chu Hạo khôi phục Chu Hạo ý chí tu vi. Cùng Chu Hạo không có chút nào khác biệt. Nếu như nói cứng có, cái kia chính là Chu Hạo là một cái hoàn chỉnh thể. Mà bọn họ chỉ là Chu Hạo trên người một bộ phận. Tương đương với một cái chỉ là một cái tay cùng một cái là cả người quan hệ. Linh hồn của bọn hắn ý chí đều là giống nhau. Ngũ hành kiếm đế Chu Hạo cùng thôn phệ kiếm đế Chu Hạo khôi phục. Cũng sẽ cùng tại Chu Hạo bản thân. Chu Hạo tự nhiên không cần đến đi gặp Tây Hoàng Mẫu. Vô Thủy cùng Ngoan Nhân. Bởi vì cái này thời điểm đã tương đương với hắn bồi tiếp các nàng. Sau cùng còn có hai cái phân thân. Chu Hạo cảm giác được một cái tại Tử Vi Tinh Vực. Bây giờ đã trở thành Tử Vi Tinh Vực thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng vương giả. Tu luyện âm dương kiếm nói, quét ngang vô địch, bị tôn xưng là âm dương thiếu đế. Hắn đồng dạng là hoang cổ thánh thể. Giờ phút này tiên đài tầng 3 hắn, tại Tử Vi Tinh Vực được vinh dự sau đó ngũ hành kiếm đế. Thôn phệ kiếm đế về sau thứ 3, đã từng được vinh dự Tử Vi Tinh Vực đệ nhất thiên kiêu. Vô số đại giáo thần triều kiêng kỵ bát cảnh cung chủ nhân Doãn Thiên Đức. Bị hắn một kiếm đánh bại, đã từng nhân dục đạo truyền nhân, tu luyện lục dục thiên công lệ thiên, cầm lấy hằng vũ đại đế giúp đỡ luyện chế vô thượng thánh binh thần nữ lô. Kêu gào muốn thu Tử Vi Tinh Vực, Quảng Hàn Cung, đệ nhất mỹ nữ Doãn Khinh Vũ, kết quả dẫn xuất âm dương thiếu đế Chu Hạo. Bởi vì Tử Vi Tinh Vực người đều biết, Doãn Khinh Vũ cũng sớm đã bị Quảng Hàn Cung đưa cho âm dương thiếu đế Chu Hạo. Đây quả thực là trần trụi đánh âm dương thiếu đế Chu Hạo mặt. Sau đó vô số ánh mắt quay đầu sang, vạn chúng chú mục bên trong, âm dương thiếu đế Chu Hạo liền thánh binh đều vô dụng. Tay không liền đem tay cầm vô thượng thánh binh thần nữ lô nhân dục đảo truyền nhân lệ thiên nhất. Quyền đánh nổ, đã từng thu hết thiên hạ mỹ nữ thần nữ lô cũng bị hắn tay không chấn vỡ. Nhất thời, trên đời chấn kinh, thiên hạ hoảng hốt, từ đó về sau, Tử Vi Tinh Vực lại không người dám khiêu khích âm dương thiếu đế Chu Hạo. Cũng không người nào có thể dao động địa vị của hắn. Vô số đại giáo, thánh địa, thần triều tranh nhau nịnh nọt nịnh bợ. Cho rằng âm dương thiếu đế Chu Hạo nhất định có thể chứng đạo thành đế. Mới tiên đài tầng 3, tạm thời không vội, chờ hắn sau khi chứng đạo lại nói. Chu Hạo ánh mắt nhìn xuyên vô ngân tinh không, nhìn qua đang tu luyện âm dương thiếu đế Chu Hạo, lắc đầu, không có đem ý chí của hắn truyền đưa tới. Một khi truyền đưa tới, hắn cái này phân thân thì phế đi, vô dụng. Các loại cái này phân thân đem âm dương kiếm đạo tu luyện đạo cực hạn. Chứng đạo thành đế về sau, mới là hắn thu hoạch thời điểm. Bốn cái phân thân tu luyện bốn đầu khác biệt kiếm đạo. Đến lúc đó hắn một lần hành động dung hợp, tuyệt đối có thể đột phá đại la chi cảnh, từ đó nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, siêu thoát thời không, vĩnh hằng tiêu diêu. Nghĩ tới đây, Chu Hạo đem nhìn về phía Tử Vi tinh vực, ánh mắt thu hồi. Nhìn về phía cái cuối cùng phân thân, cái này phân thân tu luyện là thời không kiếm đạo, tại Bắc Đấu tinh vực đồng dạng nhấc lên thao thiên ba lan. Bởi vì hoang cổ về sau, thiên địa đại biến, thánh thể khó có thể đại thành, nhưng thời không thiếu đế Chu Hạo lại là hoành không xuất thế. Thời gian 3 năm tu luyện tới đạo cung đỉnh phong, giết tứ cực như giết chó, chảm hóa long cũng liền một kiếm, mà lại nhiều thủ đoạn. Tu luyện lúc không kiếm nói, sẽ âm dương lưỡng giới đại Na-di, tốc độ thiên hạ vô song, cũng là tuyệt đỉnh thánh chủ, đại năng đều khó mà với tới, cũng là danh xưng thiên hạ cấp tốc kim xí đại bằng vương, cũng cam bái hạ phong. Trong tay hắn càng là nắm giữ một kiện tuyệt thế đế binh. Tục truyền chính là ngũ hành kiếm đế lưu lại ngũ hành kiếm trận. Đáng sợ cùng cực, có khả năng hủy thiên diệt địa. Vô số thánh địa, hoang cổ thế gia trông mà thèm, nhưng lại không người dám động. Bởi vì không động được, không có người theo kịp tốc độ của hắn. Bất luận cái gì hư không cấm chế tại hắn âm dương lưỡng giới đại Na-di phía dưới đều vô dụng. Mà lại hắn chả tinh thông biến ảo chi thuật, căn bản bắt không được. Càng đáng sợ chính là, hắn đạo cung tu vi lại có thể thôi động ngũ hành kiếm đế đế binh. Đã từng Trung Châu đại giáo âm dương giáo trông mà thèm thời không thiếu đế Chu Hạo thần thông bí thuật cùng đế binh, muốn trắng trợn cướp đoạt. Nhiều lần phái người truy sát, làm đến thời không thiếu đế Chu Hạo giận dữ, trực tiếp giết vào âm dương giáo sao huyệt, thôi động ngũ hành kiếm trận, đế uy cuồn cuộn, sinh linh đẫm máu. Ngày đó, thiên hàng huyết vũ, vạn chúng kêu rên, âm dương thánh giáo tất cả mọi người tính cả trấn giáo chí bảo truyền thế thánh binh âm dương cảnh, đều bị ngũ hành kiếm trận sinh sinh ma diệt. Hóa thành bột mịn, chỉ một thoáng, trên đời chấn động, thiên hạ kinh hãi, những cái kia vốn là muốn đánh thời không thiếu đế Chu Hạo chú ý người cũng không khỏi thu hồi tâm. Tư, vô số thánh địa thế gia dường như lại nhìn đến một cái ngũ hành kiếm đế hoặc là thôn phệ kiếm đế. Quật khởi, vô số thánh địa thế gia đều chuẩn bị quan hệ thông gia. Bất quá bọn hắn đều có chần chờ. Muốn nhìn một chút thời không thiếu đế Chu Hạo có thể hay không đánh phá thiên địa chớ chú. Tấn thăng tứ cực chi cảnh. Tuy nhiên bọn họ đối thời không thiếu đế Chu Hạo có lòng tin, nhưng vẫn là muốn tận mắt nhìn xem. Một khi hắn đột phá, bước vào tứ cực, bọn họ đem chính thức quyết định quan hệ thông gia. Đây đều là Chu Hạo theo thời không thiếu đế Chu Hạo cái kia bên trong đạt được tin tức. Ánh mắt nhìn qua cái sau vị trí, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt thú vị chi sắc. Thế mà tại Diệu Dục Am, tựa hồ đoạt Diệp Phàm danh tiếng, lúc này Diệp Phàm cần phải đi vào Bắc Đấu tinh vực. Không biết bây giờ đang làm gì? Không tại nhiều nghĩ, Chu Hạo bóng người nhất động, vừa sải bước ra, đã đi tới Diệu Dục Am, lại không có để bất cứ người nào phát hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,